Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309, một người ta chạy ba đường. Giữ gốc một, tú đi, gót vớp sờ lên mình không tính tóc dài, run đi lên, Lý Mục liếc hắn một cái, tiểu hỏa tử rất phiêu a, ba ba không cho ngươi kháng tháp ngươi còn tú. Cái này dao động Alistar kéo cực kỳ quả quyết. Nếu như không phải Lý Mục giao đại chiêu chỉ sợ vẫn thật là bàn giao tới đây. Đường dưới cái này dao động tiết tấu. Để xác giai đoạn trước triệt để đặt vững ưu thế. Khán giả lúc trước tỷ lệ ủng hộ cũng là từ OMG ban sơ dẫn trước đến đằng sau trực tiếp bị xác chỗ. Nghịch chuyển mặc dù không nhiều. Nhưng xác chiến đội tỷ lệ ủng hộ đã đạt tới 56%. OMG chỉ có 44%. Phải biết, OMG năm ngoái chủ yếu fan hâm mộ nơi phát ra một mặt là Uzi người. Còn có khá nhiều một phần là bởi vì OMG thượng trung giã hoàng kim thiết tam giác. Bây giờ top lên chuyển nhượng, Jungle xuất ngũ, mặc dù chỉ còn lại cun cái này một chi dòng độc đinh mầm. Nhưng luận đến nhân khí, cun nhân khí vẫn là tương đối cao. Chính là cái này đồng đội. Cô Nhi à, một đám cô Nhi, bó tay rồi, cũng liền Morning còn đáng tin. Cái này Jungle là cái gì à? Chạy đến đường dưới đến dạo phố. A Thái đã tận lực à. Cái này dao động nếu là hắn bay đến phía trước một điểm sợ rằng sẽ bị cáo. Đảo ngược vì phản ứng thật nhanh. Cái này có cái gì? Thông thường thao tác được không? OMG cố lên béo dài. Chờ cun đi đường đơn. Xác thủ không được. Ủng hộ OMG đám fan hâm mộ tầng tầng toát ra. Chiếm lĩnh mảng lớn mưa đạn. Mà xác fan hâm mộ số lượng có chút có hạn. Hiện tại xác chỉ có người fan hâm mộ. Những này fan hâm mộ còn không có bị chuyển hóa đến đoàn trong đội. Nói cách khác. Tại chiến đội cùng chiến đội ở giữa fan hâm mộ trong đụng chạm. Hiện tại xác là ở vào tuyệt đối thế yếu. Trong màn đạn có rất ít xác fan hâm mộ. Phần lớn là God Verb cùng Lý Mục người phấn. Còn có Go Go Wing fan hâm mộ tại chiến đội ở giữa lẫn nhau xoắn suýt. Lý Mục về nhà, mua một đôi phiên bản tăng cường qua đi. Lửa nóng tương đối dài một đoạn thời gian ba nhanh dày. Cũng chính là giày bạc. Cái này phiên bản giày bạc tính chất so sánh giá cả cực cao. Nhất là đối với chú trọng du tẩu. Lại có nhất định sức chiến đấu anh hùng mà nói. Cơ hồ là tất ra lựa chọn. Giày cơ động tốc độ cho dù càng mau một chút. Nhưng đối chăn đồ loại này cần một mực cận thân mới có thể đối với địch nhân tạo thành nhất định. Uy hiếp anh hùng mà nói. Giày bạc không thể nghi ngờ là tương đương hoàn mỹ lựa chọn. Đường dưới cẩn thận một chút. Lý Mục đối SMLZ nói một câu về sau. Thẳng đến lên đường mà đi. Bên này chăn đồ sau khi về nhà bổ giày. Thế mà trực tiếp đi lên đường du tẩu. Mà lại MLXG cũng tại hướng lên đường tới gần. Cái này một đợt Renekton có chút nguy hiểm a. Hai cái giải thích tại chú ý tới Lý Mục động tĩnh. Sau nhau nhau ngạc nhiên, chợt mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nhìn về phía Morning. Hiện tại OMG Jungle cùng đường dưới hai con đường này cơ bản đã sập. Trung lộ cun bị giết một lần, lạc hậu kinh tế có thể dựa vào bị động để đền bù. Ngược lại là không có thua thiệt rất nhiều. Nhưng cái này một đợt Yasuo lại tại đường dưới thu lại một cái đầu người. Cái này tính chất nhưng là khác rồi. Yasuo loại vật này, giai đoạn trước một khi bị hắn cầm tới ưu thế liền sẽ giống như phong cầu. Ở sau đó trong một khoảng thời gian cun không có đại chiêu. Không có cách nào đi đường biên tiến hành trợ giúp. Đồng thời chính hắn cũng nhất định phải vô cùng cẩn thận. Tránh cho bị Yasuo đơn giết. Điện đao vừa ra, Yasuo, mấy có lẽ đã có đơn giết năng lực. Hiện tại vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ. Cái này Yasuo phát dục đã vượt qua bình thường phát dục tình huống. trước mắt phiên bản Yasuo dùng chiến tranh lãnh chúa khát máu phối hợp điện đao bị động. Giai đoạn trước hồi phục năng lực mạnh kinh khủng, mà lại bạo kích còn cung cấp tốc độ đánh tăng thêm. Đối với tương đương ỉ lại tốc độ đánh Yasuo mà nói, chiến tranh lãnh chúa khát máu cái này một thiên phú cơ hồ trở thành bắc cấp bậc tồn tại. Về sau nắm đấm không thể không đem nó suy yếu. Nhưng ở trước mắt phiên bản, dạng này Yasuo, tuyệt đối mạnh kinh khủng. Phát dục một hồi, chờ ta cái thứ hai đại chiêu. Kun thở dài, hắn trên miệng nói nhẹ nhõm, nhưng muốn chân chính làm đến. Khó a, hắn đây là muốn cường sát sao? Nói đùa cái gì? Mắt thấy Poppy binh tướng tuyến đẩy ngã tháp phòng ngự dưới, lại thẳng đi vào tháp phòng ngự phạm vi công kích về sau. Morning hơi biến sắc mặt, hắn cấp tốc điều chỉnh chỗ đứng của mình, bảo đảm Poppy mặc kệ từ bất cứ phương hướng nào đến e mình lúc hắn cũng sẽ không bị vách tường đông. Ở trên tường, huống chi hắn hiện tại còn có đại chiêu. Monit tuyệt đối không tin cái này Poppy dám lên, nhưng sự thật chính là Poppy thật lên. E kỹ năng trực tiếp không giảng đạo lý đẩy mạch Renekton. Điên rồi, Morning buồn cười, đã làm tốt phản đánh chuẩn bị. Poppy e kỹ năng nếu như không thể đẩy tường, đó chính là cái đệ kỹ năng, chẳng qua là đem hắn đẩy cái lảo đảo mà thôi. Có chùy dùng, nhưng mà rất nhanh Morning liền minh bạch, đến cùng có chùy dùng. Màu lam vừa mới tháp sau tam giác trong bụi cỏ, chăn đồ thân ảnh đột ngột xuất hiện, đưa tay ném ra cây cột, mà cây cột dựng thẳng lên vị trí, vừa lúc là Poppy thôi động Renekton tiến lên phương hướng. Trống giống xuất hiện một cây trụ để Morning trở tay không kịp. Nương theo lấy trầm thấp trầm đục âm thanh truyền đến, Renekton trực tiếp bị Poppy vách tường đông tại trên cây cột. Chùy vinh mạnh dưới, tổn thương cao dọa người, nhưng mà càng làm cho Morning hoảng sợ còn ở phía sau. Lee Sin hộ tống Chandle cùng lúc xuất hiện, kỹ năng gần sát Poppy. Chợt Lee Sin đưa tay một đoạn quy kỹ năng sóng âm treo ở Renekton trên thân. Điều chỉnh góc độ, nhấc chân đem Renekton phi đạp đến bên cạnh trên vách tường. Nửa máu tả hữu Renekton bị Poppy cùng Lee Sin thay phiên khống chế, bất luận là tốc biến hay là đại chiêu, căn bản đều không giao ra được. Trực tiếp liền lạnh, Morning sạm mặt lại, nhìn xem ba người hoàn toàn không giảng đạo lý trực tiếp thoái thác lên đường bên ngoài tháp. Morning thở dài, thanh này, bị cái này chăn đồ làm cho sập, mau trở lại, ta muốn cúp máy, SMLZ bất thình lình nói một câu. Lý Mục liếc một cái, lừa gạt quỷ đâu, bên giai đoạn trước mặc dù không thể thu hoạch đầu người, nhưng phát dục bên trên lại là yếu lĩnh trước Kalista, đến cấp 6 về sau bên kỳ thật liền không thế nào sợ hãi Alista. Phản ứng đủ rất nhanh chóng tình huống dưới, bên hoàn toàn có thể tại Alista quy mình trong nháy mắt đem nó sút cao. Bất quá áp chế là khẳng định. Nhìn Kalista dáng vẻ, giống như chính đang xoắn suýt mình muốn hay không kéo lớn buộc Alista trực tiếp băng trụ. Nhưng cân nhắc đến ven có tránh có trị liệu, Kalista vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Cái này nếu là Alista bay qua, nhưng ven lại trực tiếp kéo đại ẩn thân lẻn đến trên mặt mình. Kia há không xấu hổ. Lên đường tháp phòng ngự cáo phá, top lên bị giết. OMG ba đường luân hãm, Gowing Poppy triệt để hướng OMG cho thấy, Poppy đáng sợ nhất ra giả tổ hợp, băng quyền, cộng thêm lục giáp, cái này hai trang bị phối hợp lại, liền cùng cà chua cùng trứng gà, giữa hai bên sinh ra tương đương kỳ lạ phản ứng hóa học. Có hộ giáp, có ma kháng. Đây là Poppy tại trước mắt phiên bản tính chất so sánh giá cả cao nhất một bộ trang bị tổ hợp. Tại đối mặt hắc cắt Renekton tình huống dưới, Poppy loại này trang bị đã có thể làm được loạn nện cho. Được, ta cảm thấy cái này anh hùng muốn gọt. Mắt nhìn thấy xác thế như trẻ tre xông lên OMG cao điểm. Trong bóng tối Poppy R kỹ năng tụ lực, đem giữa sân duy nhất có thể thanh binh cun trùy bay về sau. Hai tên giải thích đều là nghĩ như thế nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.